Chương 1315, lần thứ nhất cảm thấy như vậy chân thực. Đế Sóc thấy vậy, ngoài cười nhưng trong không cười nở nụ cười. Xem đi, hắn liền nói tiểu gia hỏa này cần ăn đòn, hết lần này tới lần khác Bạch Xuyên bọn họ còn đều che chở hắn. Vướt vướt mi tâm, Đế Sóc không tiếp tục để ý đến ngôn, quay người hướng về bên trong đi đến. Bạch Xuyên thấy vậy, quay người nhìn xem Đế Ngôn, ngồi xổm người xuống, nhìn xem Đế Ngôn nói ra, lần này ca ca không trừng phạt ngươi, nhưng là lần tiếp theo ca ca nhất định sẽ trừng phạt ngươi, ngươi không nên tái phạm. Đế Ngôn cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, ôm Bạch Xuyên cười trang điểm lộng lẫy. Phượng Thiên Vũ cùng Đế Dạ Hiên thấy vậy, liếc nhau, cùng nhau quay người hướng về bên trong đi đến. Đế Ngôn tiểu gia hỏa này, có đôi khi thật là cần ăn đòn. Trở lại trước đó địa phương, Đế Sóc liền nhìn thấy mẫu thân mình chính ở chỗ này. Bước nhanh hướng về Ninh An đi qua, Đế Sóc nhìn xem Ninh An nói ra, mẹ, những đan dược này hẳn là Đế Ngôn từ bên ngoài mang về. Cái này thần giới trong cung điện không có người không biết Đế Ngôn lần trước kém chút chết sự tình, không có khả năng cho Đế Ngôn đan dược. Ân. Ninh An nhìn xem Đế Sóc, Tuế Nguyệt cũng không tại trên mặt nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì, nàng vẫn là giống nhau lúc trước xinh đẹp như vậy. Không riêng Ninh An vẫn như cũ xinh đẹp như vậy, Phượng Thiên Vũ cùng Già Lam đều là giống nhau. Nhìn xem Đế Sóc, Ninh An mở miệng nói ra, trước mấy ngày chúng ta không phải mang Đế Ngôn đi ra ngoài chơi sao, đây chính là hắn thừa dịp chúng ta không ở vụn trộm mua được. Đế Ngôn ưa thích chạy loạn, trừ phi thời khắc đi theo hắn bên người, bằng không thì bọn họ xoay người một cái không chú ý, Đế Ngôn liền sẽ chạy không gặp. Cái kia gần nhất cũng không cần dẫn hắn đi ra. Đế Sóc nhớ tới Đế Ngôn tính tình, quả thực dở khóc dở cười. Dùng Già Lam A-di lời nói, Phượng Túc khi còn bé đều không có Đế Ngôn như vậy nháo. Ta cũng là tính toán như vậy. Ninh An nhìn xem Đế Sóc nói ra, để cho hắn hảo hảo tỉnh lại một lần, ta đi trước. Ân. Đế Sóc gật gật đầu, Thiên Vũ A-di đã tới. Nhanh như vậy Ninh An hơi kinh ngạc, theo sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng lại tại Ninh An mới bước ra một bước thời điểm. Không gian linh lực chấn động mãnh liệt đứng lên, hơn nữa chấn động vị trí trung ương ngay tại Ninh An trước mặt. Đế Sóc thấy vậy, đem Ninh An kéo lại, nhìn xem cái kia linh lực ba động vị trí trung ương đôi mắt nhắm lại, môi mỏng nết. Bọn họ từ Nguyệt Chi giới sau khi trở về đã qua nửa năm, giờ phút này linh lực ba động, lại là Tiểu Bạch cùng Trọng Nguyệt bọn họ sao Ninh An đứng ở Đế Sóc bên người, trong lòng đồng dạng khẩn trương. Nàng Trọng Nguyệt, đầu tiên là không có ở đây 18 năm. Về sau Sóc Nhi là tìm được nàng, có thế nàng chưa có trở về, lại rời đi hơn 26 năm. Giờ phút này sẽ là bọn họ sao những người khác cũng cảm giác được nơi này linh lực ba động, nhanh chóng chạy tới. Khi mọi người đều khi đi tới thời gian, linh lực ba động địa phương đỗng nhiên hướng về bốn phía tản ra lực lượng cường đại, nháy mắt sau đó, Trọng Nguyệt, Bắc Minh Dạ, Đế Tiểu Bạch, Thiên Tầm, Hoàng Năm người thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Mở to mắt, Trọng Nguyệt liền thấy đứng tại đối diện Ninh An cùng Đế Sóc. Giống như Hoàng nói, lần thứ nhất cảm thấy như vậy chân thực, cách khoảng cách gần như vậy. Trọng Nguyệt nhìn xem Ninh An cười cười, sau đó nhanh chóng hướng về Ninh An chạy tới. Ninh An đứng tại chỗ, nhìn xem cái kia chạy tới nữ tử, trên mặt phù sinh ra nụ cười rực rỡ, giang hai tay, ôm chặt lấy Trọng Nguyệt. Mẹ! Trọng Nguyệt ôm thật chặt Ninh An, mẹ, ta trở về. 18 năm 26 năm. Dòng dã hơn 40 năm, từ ra đời liền rời đi, đến bây giờ, nàng rốt cục về tới bản thân mẹ bên người.